Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600. Tiền vàng một khi rung động. Nói xấu tùy theo líu lo mà. Lucian Rothschild vốn cho rằng Hứa Triết sẽ trực tiếp tới thấy mình. Kết quả lại các loại gần 10 phút thời gian, Hứa Triết mới cùng hắn gặp qua Hoắc Hiên Dân cùng đi đến họp trong phòng khách. Trực tiếp ngồi vào chủ vị, Hứa Triết không có lập tức nhìn về phía Lucian, mà là nói với Hoắc Hiên Dân. Hiên Dân, nhường khách sạn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Tốt thiếu gia, Hoắc Hiên Dân đáp, lập tức Hứa Triết mới ngẩng đầu nhìn về phía Lucian, cười nói ra, Lucian Rothschild tiên sinh đúng không? Ngươi tốt, ta là Hứa Triết, ta nhớ ngươi hẳn là biết rõ ta hẹn ngươi tới mục. Nghe nói trong tay ngươi có một ít hối phong. HSBC, ngân hàng cổ phần, không biết rõ có hay không bán ra ý tứ. Hối phong, HSBC, trong lòng có rất mạnh nộ khí. Lucian bỗng nhiên cười, trực tiếp trả lời, Hứa Triết tiên sinh đúng không? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi lần này cùng ta gặp mặt chân chính mục, không phải là muốn thu mua trong tay của ta cổ phần, mà là muốn thu mua hối phong. HSBC, cổ phần, hối phong, HSBC, ngân hàng đúng là nhóm chúng ta Rothschild sản nghiệp không tệ, mà lại nhóm chúng ta gia tộc nắm giữ đại lượng cổ phần. Trong tay của ta xác thực cũng có một chút, nhưng người có thể ăn sao? Lucian là bại gia tử không sai, nhưng làm Rothschild gia tộc người, mỗi cái người đang trưởng thành trong quá trình cũng học tập được rất nhiều tri thức, không thể nào là bao cỏ. Bọn hắn có lẽ không có độc lập kiếm tiền năng lực, nhưng là nhãn lực là có, nhiều nhất chỉ có thể nói là mắt cao thủ thấp. Chính là bởi vì xem quá nhiều, gia tộc cũng từng quá huy hoàng, mới đưa đến hiện tại loại này tình huống. Không lộ ra không kiếm tiền hắn không nguyện ý làm, có thể thể diện kiếm tiền sinh ý hắn lại không có cái năng lực kia làm. Cho dù là có một ít kiếm tiền phương pháp, cũng căn bản không tính là có chỗ phát triển. Cho nên Lucian mới bị Hứa Triết gọi bại gia tử. Bởi vì có vô số người vô pháp bằng được trưởng thành điều kiện cùng tư bản. Bọn hắn điểm xuất phát do 99.9% người đều cao. Điều kiện như vậy cũng không có thành tựu lời nói, bản thân liền là một loại thất bại. Lucy có thể đoán được ý nghĩ của mình, Hứa Triết cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì chính mình nói thẳng thu mua hối phong, HSBC, cổ phần. Nếu như Lucian cũng không nghĩ đến tự mình ý đồ đến cùng là lời gì, vậy hắn cũng không phải là thất bại, mà là ngu. Không sai, Lucian, ta là muốn thu mua hối phong, HSBC, cổ phần. Thậm chí nếu như có thể lời nói, ta có thể đem các người Rothschild gia tộc trong tay tất cả cổ phần toàn bộ thu mua, chăn giá một bộ phận cũng là không có vấn đề. Hứa Triết trực tiếp nói ra, Lucian, ta cũng không với ngươi vòng vo. Nếu như ngươi có thể giúp ta cầm xuống hối phong, HSBC, ngân hàng cổ phần lời nói, ta có thể cho ngươi một bộ phận tiền thuê. Hối phong, HSBC, ngân hàng giá trị ta nhớ ngươi rất rõ ràng. Nếu như ngươi thật có thể thuyết phục huynh đệ ngươi, phụ thân cầm trong tay cổ phần toàn bộ bán ra cho ta, kia thu hoạch được hồi báo có thể để ngươi giá trị bản thân trong nháy mắt vượt lên gấp đôi. Gần như trong nháy mắt, Lucy trong lòng tất cả oán khí liền tiêu tán hầu như không còn. Hắn mới vừa nói câu nói kia, nhưng thật ra là chào Hứa Triết, bởi vì Hứa Triết giá trị bản thân chỉ có hơn 50 tỷ nhân dân tệ, không đủ chục tỷ USD tình trạng, mà hối phong, HSBC, ngân hàng thị giá trị tiếp cận 2.000 ức, cho dù là bọn hắn Rothschild gia tộc nắm giữ trong tay những cái kia cổ phần, giá trị ngay tại hơn 1.000 ức USD, là Hứa Triết giá trị bản thân mười mấy lần, mà lại thị giá trị là thị giá trị, cùng chân thực giá trị là hai khái niệm. Rất nhiều người đều đem Thị Đáng là một nhà công ty chân thực giá cả. Nhưng kỳ thật cả hai chưa hề cũng không phải là. Thị giá trị chỉ là công ty một bộ phận cổ phần tổng hợp được đến thị trường cổ phiếu giá cả. Bộ phận này cổ phần chiếm so không nhiều. Cho nên thị giá trị cũng không thể đại biểu nhà này công ty chân chính giá trị. Đại bộ phận ngân hàng thị giá trị cũng thật sự thực giá trị muốn thấp. Cũng tỉ như Hối Phong, HSBC, ngân hàng, tuy nói thị giá trị chỉ là tiếp cận còn không có đạt tới 2.000 ức USD trình độ. Nhưng là ra giá 2.500 ức USD. Cũng có rất nhiều gia tộc nguyện ý tiếp nhận. Không nói kia hàng năm trên trăm ức lợi nhuận, chỉ là ngân hàng to lớn tiền tiết kiệm lượng cùng đô la Hồng Kông quyền phát hành. Cũng không phải là tiền vàng có thể đổi lấy. Aki, nhưng là hiện tại hắn nghe được cái gì? Hứa Chiết vậy mà muốn đem bọn hắn gia tộc cổ phần toàn bộ ăn. Hứa Chiết biết rõ Hối Phong, HSBC, giá cả, nhưng vẫn muốn đem Rothschild gia tộc nắm giữ Hối Phong. HSBC, cổ phần toàn bộ cầm xuống. Như vậy, Hứa Chiết giá trị bản thân đến tột cùng đến cỡ nào phong phú? 2.000 ức USD, 100 tỷ USD, vẫn là càng nhiều. Hứa Chiết không đến chục tỷ USD giá trị bản thân. Lucian là chướng mắt, dù là hắn chỉ có Hối Phong. HSBC, 1% cổ phần. Thân gia chỉ có hai vài ức USD, vẫn chướng mắt Hứa Chiết, bởi vì hắn phía sau còn có một cái gia tộc. Nhưng nếu như Hứa Chiết giá trị bản thân có mấy ngàn ức USD lời nói, vậy đơn giản muốn so bọn hắn toàn bộ Đức Quốc La Thị cộng lại còn kinh khủng hơn. Hứa tiên sinh, ngươi không phải tại nói đùa ta à? Lucian nhịn không được hỏi, liên xưng hô cũng chuyển biến một chút. Mặc dù hắn biết rõ Hứa Chiết dạng này người là không thể nào nhàn rỗi nhàm chán cùng mình nói đùa, nhưng dù sao quan hệ trọng đại, Lucian vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Lần nữa xác nhận một câu, loại chuyện này ta đùa giỡn với ngươi đối ta có chỗ tốt gì sao? Hứa Chiết trả lời, Lucian, để báo đáp lại, ta trước tiên có thể tràn giá 50% thu mua trong tay ngươi cổ phần. Mà lại ngươi mỗi giúp ta thu mua một bút cổ phần, ta đều có thể cho ngươi một bút tiền thuê. Nếu như là lời như vậy, ta nguyện ý cùng Hứa tiên sinh hợp tác. Hứa tiên sinh, nghĩ không ra thân ngươi nhà vậy mà như thế kinh khủng. Ngài cái tuổi này liền có thành tựu như thế này. Đơn giản muốn so nhóm chúng ta mai ra tiên tổ. Rothschild gia tộc người sáng lập còn muốn lợi hại hơn. Đạt được Hứa Chiết xác định hồi phục, Lucian lập tức nói ra, Kakata John, ta đường huynh Mạc Văn cùng Bori, đường đệ đỏ thắm nhĩ tư bọn hắn cũng rất dễ dàng thuyết phục. Bọn hắn kinh tế tình huống cũng phi thường quẫn bách, nhóm chúng ta có thể mắt thấy liền có thể nắm bắt tới tay to lớn lợi ích. Lucian đã bất chấp nhiều như vậy, thao thao bất tuyệt nói với Hứa Chiết bắt đầu. Lucian thái độ chuyển biến, Hứa Chiết cũng nhìn ở trong mắt, nếu như mình thực lực đúng như cùng bên ngoài như thế, đoán chừng Lucian không riêng sẽ châm chọc tự mình, thậm chí còn có thể vận dụng quan hệ tìm cho mình điểm phiền phức. Dù sao Lucian năng lực không được, bình thường lại là có chút ấu đổ. Tâm tư cũng nói không lên tốt bao nhiêu. Hắn thật là có khả năng làm như vậy, nhưng là hiện tại, khi biết thực lực mình hùng hậu về sau, Lucian thái độ trong nháy mắt phát sinh cải biến, thậm chí bắt đầu sử dụng kính ngữ. Cái này không thể nghi ngờ nhường Hứa Chiết nhớ tới tự mình đang quan sát Rothschild gia tộc tư. Liệu lúc nhìn thấy gia huấn, Rothschild gia tộc gia huấn là tiền vàng một ngày rung động, nói xấu tùy theo yến nhưng mà dừng. Những lời này là Rothschild gia tộc tín ngưỡng. Bọn hắn tin tưởng tiền vàng năng lực, tin tưởng chỉ cần tiền vàng lực lượng thể hiện, như vậy mọi người đều sẽ a dua nịnh hót, thúc ngựa trượt cần, nói tận lời hữu ích. Hiện tại Lucian không phải là như vậy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.